Chương 423, đột nhiên xuất hiện Gen Lo 3. Mà khi nhìn đến nạn chuẩn bị rời đi, một bên xảo gì tẹn đủ lập tức ngăn cản nạn. Vật này đối với các ngươi hữu dụng a, thay ta giao cho gì ổ, xảo gì tẹn đủ từ tốn nói. Vẹn vẹn chỉ là một câu không có gì lạ lời nói, liền tràn ngập một cỗ làm cho người không cách nào nhìn thẳng bức cách. Không giống với loại kia cưỡng ép trang bê người. Trên người hắn cao y chu nở dê loa y kia bức cách khí tức, lộ ra cực kỳ tự nhiên. Ngươi biết rõ hắn đang giả vờ cun, nhưng lại nhìn không ra hắn là đang giả vờ cun. Bức vương đem gì đơ hoát đưa cho nạn, lập tức quay người rời đi. Quá trình, không có bất kỳ cái gì lề mề, thậm chí đều không cho nạn trả lời chỗ trống. Cái này rất sao gì tẹn đù. Bù tô sao, kế tiếp liền còn lại khối kia đi cười khẽ một tiếng, nạn lập tức đem cả bù tổ gì đơ hoát thu vào. Tô kỳ hỏa sổ gô bọn hắn, một hồi cũng sắp trở lại đi nghĩ tới đây, nắn lần nữa xuất phát hướng 9 giờ tới 5 giờ về đường vị trí đi đến. Mà một bên sủ qua mì, nhìn một chút bầu trời thiên thạch bể tan cảnh cảnh tượng sau đó, cũng liền vội vàng đi theo. Trở lại 9 giờ tới 5 giờ về đường, sủ qua mì, sỏi ổ cả đói ạ, ạ áo giả tam nữ cho thúc công tổ kỳ họa dù nhỉ chỉ rổ hỗ trợ. Nằm trong lúc rảnh rỗi, ngồi ở trên ghế, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong đầu xuất hiện lóe lên một cái lấy kim sắc truyền thuyết tia sáng vật phẩm. Tại trên thân bức vương đánh dấu thu được cả mẹn di đờ gói quà. Đinh túc chủ pha y chăng muốn mở ra cả mẹn di đờ gói quà mở ra. Đinh cả mẹn di đờ gói quà mở ra thành công, túc chủ thu được cả mẹn di đờ thẻ bài X4. Đánh dấu tích phân X200.000. Đánh dấu âm thanh nhắc nhở của hệ thống, trong đầu vang lên. 4 tờ di đờ thẻ bài nản thoáng khẽ giật mình. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 4 tờ gì đỡ thẻ bài xuất hiện trong tay. Sau khi thấy, nét mặt của hắn trở nên có chút giật mình. Cả mẹn gì đỡ cả bụ tổ biến thân gì đỡ thẻ bài, cùng với một chương thẻ kỹ năng bài. Cái này hai tấm gì đỡ thẻ bài hắn cũng không thèm để ý, chân chính nhường hắn để ý là mặt khác hai tấm. Sử dụng phía sau, có thể biến thân làm hỉ ở cả bụ tổ. Hỉ ở cả bụ tổ đây chính là cả mẹn gì đỡ bụ tổ trong thế giới, hình thái mạnh nhất. Sử dụng đến cực hạn, có thể nhẹ nhõm vượt qua thời không, nhường đảo ngược thời gian. Nàng không nghĩ tới, sẽ ở trên thân bức vương thu được to lớn như vậy ban thưởng. Không hổ là bức vương, tuy tiện liền để ta thu được như thế ban thưởng. Bưng lên một bên chén trà, nàng một bên uống trà, một bên đem chơi lấy tẹn đủ cuối cùng ti sở lưu lại cả bụ tổ gì đợt hoát. Một chỗ em mở ưu đường đi muốn có lực lượng cường đại sao, khoảng cách 9 giờ tới 5 giờ về đường không xa đạo. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Mà trang phục màu tím này nam tử mắt nhìn xuống mục tiêu, là một vị dáng người thon gầy nam tử. Thon gầy nam tử ánh mắt, nhìn chầm chầm xa xa 9 giờ tới 5 giờ về đường. Trong mắt hắn, hận ý rõ ràng. Thậm chí, ẩn ẩn có ghen tị thần sắc hiện lên. Cả có gà họa hì dị hương, nếu như nản tại chỗ, nhất định sẽ lần nữa nhận ra, nam tử này chính là gì ở thế giới này ở trong danh nhân. Chua cưới cừu hận tổ kỳ họa sổ gỗ, nhưng lại ghen ghét tổ kỳ họa sổ gỗ hắn nhưng là gì ồ, chú định nắm giữ lực lượng mạnh nhất tồn tại. Ánh mắt, vẫn như cũ nhìn chằm chằm cái kia đang hướng 9 giờ tới 5 giờ về đường đi đến tổ kỳ họa sổ gỗ. Tâm tình ghen tị, thậm chí so hận ý càng thêm rõ ràng. Gì ồ, sức mạnh sao ngươi cũng có thể nắm giữ. Nói xong câu đó, sơ bật đột nhiên đặt tại cả có gà họa hỉ dịu bả vai. Mà thân ảnh của hai người cũng biến mất theo không thấy 9 giờ tới 5 giờ về đường, tựa hồ phát giác được cái gì nạn, ánh mắt lập tức hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Đúng lúc này, 9 giờ tới 5 giờ về đường cửa khấu truyền đến gõ cửa tiếng vang. Xin hỏi lão bản ở đó không nghe được âm thanh, nạn ánh mắt lập tức nhìn sang. Mà khi nhìn đến người tới thân ảnh, nạn trong ánh mắt, nhiều một chút kinh ngạc, tóc thật dài, có chút vẻ khiêm nhường. Trong ánh mắt, thậm chí hơi nghi hoặc một chút. Mà ở trong tay của hắn, nhưng là một khối hư đồng hồ. Nô ghệ mì gì tạ gen đó hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây, phát giác được gen đó xuất hiện, nằm trong ánh mắt nhiều một chút nghi hoặc. Đoạn này kịch bản, không phải là gen đó bốn xỏa ra sân sao, như thế nào gen đó bản thể xuất hiện trước hắn cũng không phải thời gian này. Cả mẹn gì đỡ khách nhân tôn kính, ngài có gì cần sao từ phòng bếp ở trong chạy đến, tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rồ trên tay còn dính một chút hạt gạo. Ngươi chính là nhà này tiệm đồng hồ lão bản sao? Xét lại một chút tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rộ, nổ ghệ mì gì tạ ánh mắt nhiều một chút nghi hoặc. tóc có chút lộn xộn, nhưng ánh mắt cũng rất sắc bén. Ở đó ngoan đồng một dạng thần sắc phía dưới, ẩn tàng chính là chứng trạng cùng an tâm. Gia hỏa này, thật đáng tin không đồng hồ tay của ta bị hư, không biết ngài có thể hay không sửa chữa tốt, có thể hay không sửa chữa tốt tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rổ thế nhưng là có danh xưng vạn năng tu cưới danh hiệu tồn tại. Mặc kệ là cái gì chỉ cần đến trong tay tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rổ, vậy cũng là có thể chữa trị vạn năng tu cưới, cũng không phải tùy tiện nói chơi. Nho nhỏ một khối đồng hồ, làm sao có thể không sửa được, xin hãy yên tâm. Ta thế nhưng là tu bày tỏ sư coi như gì đờ hát đều có thể chữa trị, húng chi một khối phổ thông đồng hồ bất quá, xin chờ một chút, ta cờ ơn nở dọn dẹp một chút. Liếc mắt nhìn nổ ghệ mỉ gì tạ chỗ lấy ra đồng hồ, trên thân tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rổ toát ra một vòng ngạo khí. Xem như vạn năng tu cưới, tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rổ thích nhất sửa chữa, thế nhưng là đồng hồ A, chiếc đồng hồ đeo tay này mặc dù phổ thông, nhưng là chưa từng thấy loại hình. Giống như rất có ý tứ nhìn xem tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rổ rời đi thân ảnh, dài họ tạ rổ ánh mắt cu nở dê hướng chung quanh nhìn sang. Bây giờ, ở nơi này chính giữa đại sảnh chỉ có nạn đến nội những người khác, đang tại nội đường chấn kinh tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rổ chế tác ra đại lượng đồ ăn, xin hỏi bây giờ là cái gì năm nào, không đợi nổ ghệ mì gì tạ lời nói xong. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một hồi xe lửa thông qua âm thanh nổ ghệ mì gì tạ cũng không rõ ràng phụ cận đây là có phải có xe lửa, nhưng thanh âm này truyền đến phương hướng, không đúng, đó là từ không trung phía trên truyền đến đèn lờ nghe được âm thanh gậy cùng với tổ kỳ họa sổ gỗ vội vàng hướng đi ra ngoài. Thanh âm này liền tại phụ cận, chẳng lẽ phải có chuyện gì phát sinh, gen đó cùng mò mổ tạ dộ bọn hắn gặp nhau có chút ý tứ.